One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, Kaido vs Đế Tích. Redfield trọng thương sắp chết. Toàn bộ nhờ Redfield chính mình máu tươi chi lực treo một hơi. Nếu là tử tại nửa trên đường, quỷ biết rõ hấp huyết quỷ quả thực lần tiếp theo sẽ xuất hiện tại đại hải cái góc nào. Cho nên khi lấy được lawyer gật đầu về sau, Redfield bộc phát ra toàn bộ tốc độ, nhảy lên một chiếc long thuyền, hạ lệnh tốc độ cao nhất lên đường. Nhìn lấy hắn đi xa, lawyer liếc nhìn một vòng huyết vụ dày đặc đĩa tròn quần đảo. Nói, xem ra cái này bên trong tạm thời không thể làm quyết chiến sân bãi. Không muốn tử liền lui xa một chút, ta đến cải tạo một chút. Lớn nhất mục đích đã đạt thành, nhưng đổ đấu vẫn là muốn tiếp tục nữa. Những người còn lại nhao nhao liếc nhau. Sau đó thất kinh hạ lệnh triệt thoái phía sau. Thiên thọ á, băng long, lawyer muốn động thủ á. Chạy mau a! Đang nhìn qua này một trận kinh thiên sau khi chiến đấu, không ai dám qua nghi vấn lawyer lực lượng. Giờ phút này nghe thấy lời nói này, đám kia phổ thông hải tặc chỉ hận nhà mình thuyền buồm không có hải quân tàu chiến loại kia tính cơ. Động, chờ bọn hắn chạy nửa giờ về sau, lawyer cánh chấn động, rơi vào trong huyết vụ. Những cái kia máu tươi chi lực tuần hoàn theo chính mình bản năng, muốn đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực hút khô. Nhưng là lawyer cái kia khổng lồ ma lực hơi hơi chấn động, vô hình ba động phát tán ra, nhất thời thanh lý ra một cái rộng lớn trống không khu vực. Một đoàn lam sắc hỏa diễm nắm trong lòng bàn tay, đem lawyer khuôn mặt chiếu chiếu một mảnh thâm thúy. Đó là cực hạn hàn băng chi lực ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một loại khác hình thái. Cũng là hắn tại đột phá trở về sau, nắm giữ cấp độ càng sâu đóng băng. Ba, đột nhiên nắm chặt quyền đầu, lawyer dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng màu băng lam ma pháp trận. Này ma pháp trận mới đầu chỉ có mười mấy cm lớn, nhưng trong nháy mắt ra bên ngoài khuếch tán, trong chớp mắt liền bao phủ một vùng biển này, đem quần đảo kiện hàng đi vào, diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa. Bá, trong không khí huyết vụ chỉ một thoáng dừng lại phiêu động, liền khắp nơi lưu động phong, cũng tại cỗ này đóng băng trước mặt bị giam cầm. Sau đó, khủng bố hàn khí phóng lên tận trời, khắp nơi trắng noãn một mảnh. Phương xa, Kaido cùng Đế Tích bọn người thất thần nhìn lên bầu trời. Nhìn lấy này một đoàn màu sắc rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt đám mây. Yên lặng im lặng, răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, vùng trời kia, nứt, bị đông cứng tầng mây tại trọng lực tác dụng dưới sụp đổ. Đúng như thiên băng, đánh tới hướng khắp nơi. Đứng ở đằng xa trên mặt biển phóng tầm mắt nhìn tới. Này kéo dài lan tràn không biết bao nhiêu công bên trong đám mây, xinh xinh xuất hiện một đoạn đứt gãy. Thể tích bằng khối băng lớn rớt xuống, mang theo cuồn cuộn gào thét, tiếng như sấm rền. Cũng là hồng thổ đại lục ở bên trên lớn nhất một trận tuyết lở. Chỉ sợ cũng xa kém xa giờ phút này uy thế. Này băng sơn đồng dạng tầng mây nện ở hải lý, nhấc lên sóng biển đủ mấy trăm mét cao. Hải để nước bùn gần như trong nháy mắt bị gạt ra, lộ ra phía dưới tầng dưới chót nhất nham thạch. Băng khối làm theo hung hăng cắm rễ ở trong đó. Chờ đến động tĩnh lắng lại, chỉnh tề hấp khí thanh quanh quẩn tại thuyền buồm ở giữa. Bởi vì vừa mới thiên băng chi uy, rõ ràng là tại cái này một mảnh đĩa tròn hình dáng đảo quần phía trên, hình thành một tòa phương viên trên trăm công bên trong cự đại tuyết sơn. Hủy diệt. Không, đây là lấy lực lượng một người cải biến địa hình, thuộc về di sơn đảo hải vô thượng uy năng. Trong thoáng chốc, một bóng người đi vào trước mặt bọn hắn. Lawyer lẳng lặng phiêu phù ở này, phe phẩy phía sau long rực. Trận thứ ba chiến đấu, Kaido vs Đế Tích, có thể bắt đầu. Đứng tại băng sơn bên trên, hướng mặt thổi tới là thấu xương hàn phong. Nếu không có cước đạp thực địa, Đế Tích thật không thể tin tưởng mười mấy phút trước kia, cái này bên trong vẫn là một tòa hạ đảo. Nhưng mà như thế không thể nói lý, một màn cũng là như thế tươi sống xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân thực đến hắn nâng lên một đống tuyết, có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia vụn băng hòa tan lúc mang đi nhiệt độ cơ thể. Chênh lệch càng lúc càng lớn a. Đế Tích cảm khái như thế lấy, cho dù là dã tâm như hắn, cũng tại cỗ này vĩ lực trước mặt không ngóc đầu lên được. Loại cảm giác này là lúc trước dâu trắng đều không mang cho qua hắn cảm thụ. Cái này đã vượt qua hắn nhận biết cực hạn. Trừ thần tích bên ngoài, không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể đi hình dung. Hoảng sợ, xin mang theo một điểm may mắn. Giờ phút này Đế Tích chỉ muốn thành thành thật thật chiến thắng Kaido. Sau đó trở về khôi phục nguyên khí. Lại nhiều đến mấy lần, chỉ sợ hắn mộng tưởng cũng sẽ ở Lawyer lực lượng trước mặt sụp đổ ra, giống nhau ở trên bầu trời tầng mây. Tuyết Sơn một bên khác, Kaido sờ lấy bộ ngực mình, đồng dạng lâm vào trầm tư. Chính mình dung hợp thạch chi tâm, thu hoạch được so dĩ vãng lực lượng cường đại hơn không sai. Nhưng là, thì tính sao, có người này cản tại phía trước. One Piece, thật có thể chạm đến sao? Hai cái tâm sự nặng nề thuyền trưởng từng bước một hành tàu tại trong núi tuyết. Sau đó tại một đầu trong hạp cốc không hẹn mà gặp. Ám huyệt đường, chợt vừa thấy mặt, Đế Tích tiên hạ thủ vi cường. Đem đen như mực hắc thủy huy sái ra ngoài. Mảng lớn băng khối bị hắc động đồng dạng hư không thôn phệ. Nghiền nát, làm cho Kaido tranh thủ thời gian lui lại. Ám huyệt dưới đường. Hắc ám quả thực dẫn lực bị Đế Tích phát huy đến cực hạn. Liền xem như thể chất mạnh mẽ Kaido bị lôi kéo đi vào, cũng ít không muốn lột ra. Mắt thấy Kaido không ngừng trốn tránh, Đế Tích trên mặt tràn ngập ý cười. Kaido, tiếp tục tránh nga, nhìn xem là ai thể lực trước hao hết. Kaido mỗi một lần né tránh ám huyệt nói, đều muốn lấy thân thể chống cự này cường đại dẫn lực lôi kéo. Tiêu hao thể năng rất nhiều. Mặc dù nói phóng thích một chiêu này đối Đế Tích mà nói cũng không dễ dàng. Nhưng so với Kaido, chút tiêu hao này tính không được cái gì. Kaido đơn đấu cực mạnh, thể năng dồi dào. Đế Tích thể năng không bằng hắn, nhưng tiêu hao ít. Hiện tại so liền là ai không kiên trì nổi trước. Bất quá Đế Tích lại quên, vì để ám huyệt đường đuổi kịp Kaido, hắn chú ý lực đồng thời đặt ở Kaido cùng hắc thủy màn che hai cái địa phương. Trong lúc này có trong tích tắc, Kaido là chưa từng xuất hiện tại Đế Tích ánh mắt bên trong. Sau đó, bành, Đế Tích đầy mặt máu tươi, cực độ chấn kinh bay ra ngoài. Thật nhanh, đây là cái gì tốc độ? Vừa mới trong nháy mắt đó, để Đế Tích có loại đối mặt Redfield ảo giác, nhưng là Kaido bạo phát đi ra tốc độ. Thậm chí so Redfield càng nhanh. Không khí vô pháp đối với hắn tạo thành một tia trở ngại. Thời gian ở trước mặt hắn giống như không tồn tại. Trực tiếp vượt càng thời gian cùng không gian. Kaido ra hiện tại hắn phía sau. Trên thân khói đặc cuồn cuộn. Che kín chính mình thân hình. Một đôi lóe ra hồng quang con ngươi nhìn chăm chú lên Đế Tích. Kaido chậm rãi giơ lên quyền đầu. Bài không quyền. Đáng giận. Ám huyệt đường, bành, ầm ầm, trong suốt khí lãng cùng hắc ám màn che đụng vào nhau. Song phương quỷ dị hình thành một loại thăng bằng. Băng sơn chi đỉnh, này một tòa cao ngất sơn phong mãnh liệt vỡ ra, bị trùng điệp quăng bay đi đến Lawyer bọn họ phía trước. Cho dù được chứng kiến Lawyer phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ đáng sợ thiên uy. Những người còn lại cũng nhao nhao đối Kaido cùng Đế Tích chiến đấu lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhất là Kiều đặc biệt. Một đôi mắt khôn khéo vô cùng. Này còn có nửa điểm say khướt bộ dáng. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý tại Đế Tích dưới cờ làm cái thuyền trưởng, mà không phải trực tiếp rời đi sáng tạo hải tặc đoàn nguyên nhân. Hắn cũng không phải Bondi Wando cùng Patrick Redfield những cái kia đỉnh cấp quái vật. Có thể tùy ý không thèm đếm xỉa đến Đế Tích mời. Không có bất kỳ cái gì một người có can đảm hướng bọn họ xuất thủ. Nghênh ngang rời đi Impel Down. Xin để Đế Tích không dám ngăn trở. Thật muốn tính toán ra. Trước thời đại hắn cùng cái này thời đại siêu tân tinh không sai biệt lắm. nhưng chân chính đứng ở đỉnh phong là Luffy loại kia râu trắng nhân vật bình thường. Mau nhìn, băng sơn vỡ ra. Đúng lúc này, một trận ồn ào hấp dẫn Kiều đặc biệt chú ý lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi tắc lưỡi. Vậy mà đem lớn như vậy băng sơn cũng xé mở sao? Khó nói đã phân ra thắng bại. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,